cứ lúc gần lúc xa, vì em đã trao anh hết trái tim này, vậy mà đến người lại đối với em mập mờ. Dù em biết thế nhưng vẫn dại khờ tin vào tình yêu ấy, hai giờ sáng vẫn thức để đợi chờ chỉ một dòng nhắn tin từ anh. Anh người tìm đến mỗi khi cô đơn, rồi lúc thấy vui lại đối với em mập mờ. Thế nhưng em vẫn nói em không sao mà, là người yêu chẳng phải là bạn cũng sai. Trôi, nhưng dòng tin nhắn chưa thôi, tim anh dường như hững một giây khi biết đã yêu em rồi. Nhưng mà đâu cứ phải yêu là có thể thất tha, trao đi tất cả những cảm xúc mà chẳng cần nghĩ đến ngày sau này. Lỡ không được như vậy thì lúc em cần anh, liệu anh có thế? Chỉ là giờ thế giới trong anh còn nhiều mây xám vây quanh, làm sao có thể xứng với em.